Chương 651, tổ gửi thư. Đối với mình lão bà muốn giúp đỡ chuyện này, Ôn Minh biểu thị cự tuyệt, như thế kinh nghiệm nhiều năm nói cho hắn biết, trong này tuyệt đối có hố, nhìn cái này hố là cực kỳ nhỏ. Ba tấc nhân gian giản tại nhờ cũ bất quá Tề Cảnh Huy nói xong câu đó cúp máy liêu thông tin tức, Ôn Minh quyết định lần sau cùng hạ gia bên kia liên hệ thời điểm sách một tiếng, để cha hắn không phải quan tâm hắn, hảo hảo hưởng thụ mình về hưu sinh hoạt đi. Ôn Minh đối với kế tiếp việc cần phải làm có một chu tờ kế hoạch cụ thể, mấy thiên hậu, cần muốn đi trước biên cảnh bộ đội QNZ cho tốt. Lúc đầu kế hoạch mau chóng khởi hành, nhưng là kế hoạch đuổi không thay đổi, rồi gửi thư để Ôn Minh không thể không sắp xuất hiện binh ngày chỉ hoãn. Nhìn xem tay sổ cho máy truyền tin truyền đến tin tức, Ôn Minh trong lúc nhất thời có chút ngây ngẩn cả người. Gia hỏa này chiến hạm đã sửa xong sáng mai muốn khởi hành rời đi địa cầu khoảng thời gian này bận quá. Hắn sớm đem vị này người ngoài hành tinh ném sau, không nghĩ tới nhanh như vậy đạt được hắn muốn rời khỏi tin tức. Kỳ thật coi như cũng không nhanh, dù sao sổ cu nở dê tại địa cầu đợi gần 2 năm, nếu như không phải là bởi vì chiến hạm hư hao nghiêm trọng, hắn cũng không trở thành bị nhốt lâu như vậy. Ôn Minh đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ đánh mặt bàn, cuối cùng vẫn là quyết định đi xem một chút, xem như tiễn hắn một đoạn. Bất kể nói thế nào, dù còn là cho bọn họ không ít siêu việt hiện tại khoa học kỹ thuật, không có những này kỹ thuật, bọn họ quốc gia tuyệt đối không thể có thể lấy được hiện tại tiến triển. Mặc dù bọn họ là theo như nhu cầu, nhưng là chí ít nhân phẩm của đối phương vẫn là trải qua khảo nghiệm, Ôn Minh cảm thấy hữu hảo quan hệ vẫn là cần muốn tiếp tục bảo trì, dù sao, còn có một cái không biết là có ý gì liên quan tới Ôn Giao tiên đoán bảy ở cái kia. Về phần sổ nâng lên muốn để giao giao cu nở dê tiện hắn một đoạn, Ôn Minh trực giác không phải chuyện gì tốt, nhưng là hắn vẫn là chuẩn bị đi tìm Ôn Giao, để chính nàng lựa chọn có đi hay là không. Đi. Đối với vấn đề này, Ôn Giao trả lời không chút do dự. Nàng biết đối phương liên quan tới nàng vấn đề là cái tính toán gì, nhưng là nàng hiện tại hoàn toàn chính xác không cùng lấy hắn đi ý nghĩ. Nàng đối với tinh minh rất tô tờ, nàng tin tưởng mình luôn có đi ngày đó. Nhưng có phải là lấy cái này loại phương thức, chí ít hiện tại còn không phải lúc. Nàng chỉ là lo lắng ca ca một người quá khứ sẽ xảy ra chuyện, mặc dù cho tới bây giờ số biểu hiện ra thành ý đều rất đủ, nhưng là mò ý thư cũng nên lưu cái tâm nhãn. Đã huynh muội hai quyết định muốn đi, tự nhiên muốn làm hảo kế hoạch. Ôn Minh không thể rời đi căn cứ quá lâu, cũng không thể để phần lớn người biết hắn không ở căn cứ tin tức, cho nên bọn họ quyết định chạm vạng tối khởi hành. Sáng mai buổi trưa trước đó đuổi trở về, Ôn Minh đem căn cứ sự vụ lớn nhỏ tạm thời giao cho mình tín nhiệm thuộc hạ, nói cho chính hắn có việc gấp cờ nở ra căn cứ một chuyến, nhưng là tin tức không thể dò gì. Hết thể an bài tốt về sau, Ôn Minh cùng Ôn Giao lặng lẽ từ người ít nhất Đông Nam cửa xuất phát. Biến dị cự tùng Trường Thanh tại Đông Nam cửa phụ cận, hiện tại nó bởi vì có nghiên cứu viên chuyên nghiệp điều phối dinh dưỡng tề, thân cây vừa thô một chu tờ. Mà lại những cái kia lá tùng nhìn lại càng thêm dày đặc, tại dưới ánh mặt trời chiết xạ ra như ngọc ánh sáng lộng lẫy. Trường Thanh rất thụ căn cứ chiến sĩ hoang nền, nguyên nhân có không ít, trừ liễu nhân vì nó là căn cứ canh cô nở dê tùng, tính cách lại tốt, còn có một cái nguyên nhân rất trọng yếu nó lá tùng. Trường Thanh lá tùng rất thích hợp làm ám khí, đặc biệt là mang độc tính cùng tê liệt cao y chu nở dê loa y kia, dùng tới đối phó dị thú hiệu quả phi thường rõ rệt. Căn cứ các chiến sĩ đều nghẹn gần nổ phổi muốn cùng nó tạo mối quan hệ, thuận tiện dùng đồ vật đến cùng Trường Thanh trao đổi lá tùng. Ôn Minh bọn họ trải qua thời điểm, thật đẹp đến một nhỏ chiến sĩ sở lấy Trường Thanh thân cây nói nhỏ nói gì đó, sau đó từ trong túi móc ra một bình chất lỏng, toàn bộ ngã xuống Trường Thanh trần trụi bên ngoài rễ cây. Ngay sau đó, Ôn Giao nhìn thấy cự tùng cành lá run lên, từng dãy nhan sắc khác nhau lá tùng bắn vào cách nhỏ chiến sĩ không xa thổ địa. Tựa hồ đã nhận ra Ôn Giao khí tức, Trường Thanh toàn bộ thân thể không gió mà bay, phát ra xa xa thanh âm, phảng phất tại cùng Ôn Giao chào hỏi. Ôn Giao quay cửa kính xe xuống, dùng tinh thần lực đồng dạng cùng Trường Thanh lên tiếng chào, sau đó nhìn thấy mấy đạo ánh sáng xanh lục lóe lên, 7, 8 cây lá tùng trực tiếp xuyên qua cửa sổ xuất tại chỗ ngồi phía sau thành ghế. Ôn Minh bỗng nhiên thắng gấp, một tay lấy ghế lái phụ Ôn Giao đè xuống, cảnh giác nhìn về phía ngoài cửa sổ xe. Cả người vận sức chờ phát động, Ôn Giao thậm chí có thể cảm giác được đặt tại đỉnh đầu nàng kéo căng cơ bắp. Ôn Minh trước đó vừa lái xe một bên đang suy nghĩ chuyện gì, hoàn toàn không nghĩ tới ở căn cứ QNZ sẽ gặp phải tờ tờ kích ôn mình đã đang suy nghĩ căn cứ có phải là xâm nhập vào thứ gì. Ôn Giao bình tĩnh đem ôn mình tay cầm xuống dưới, sau đó đứng dậy hời hợt nói ra, không có việc gì, tìm ta. A ôn mình còn không nghĩ rõ ràng quan hệ, nhìn thấy mội mội thân thể chuyển hướng phía sau, sau đó tay vung lên, mấy cây gần như màu đen lá tùng bay đến mội mội tay, cũng không có nhận chạm đến làn da của nàng, mà là huyền không ở lòng bàn tay. Đây không phải cây kia biến dị cự tùng lá tùng mà hơn nữa nhìn nhan sắc, hẳn là lực sát thương lớn nhất cao y chú nở dê loa y kia, chứa cực mạnh độc tính, số lượng thưa thớt. Giao giao, đây là đứa ta. Ôn Giao một mặt lạnh nhạt đem lá tùng bỏ vào trong không gian, mặc dù nàng không nhất định dùng đến, nhưng là tâm ý của người khác vẫn là phải nhận lấy. Ôn Minh Mặc, hắn nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ vô phong đi bản thân chập chờn cự tùng, lòng có chút bất đắc dĩ. Tặng đồ không thể hảo hảo đưa à, làm đến giống như tờ ợp tờ kích, dọa hắn kêu to một tiếng, còn tưởng rằng là trong căn cứ xâm nhập vào địch nhân loại hình đã có cổng đứng gác chiến sĩ chú ý tới động tĩnh bên này, bọn họ chạy chậm đến tới, hỏi thăm chuyện gì xảy ra. Ôn Minh khoát khoát tay, để bọn họ trở về, mình thì tiếp tục lái xe tòng đông nam môn lái ra khỏi căn cứ. Đứng gác chiến sĩ đã thu được liễu thông biết, biết ngày hôm nay có một số việc muốn làm không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Ôn Minh bọn họ lái ra một khoảng cách sau tiến nhập lâm tử, sau đó đổi thành xe bay. Xe bay tốc độ thật nhanh, đây cũng là vì cái gì Ôn Minh xác định mình có thể tại trước ngày mai đuổi trở về nguyên nhân. Mở ra tư ẩn hình thức xe bay rất nhanh chở Ôn Gia huynh muội rời đi, hướng về sổ vị trí cấp tốc bay đi. Đợi đến Ôn Minh bọn họ tiến vào sổ chiến hạm lúc, đã là đêm khuya. Quả nhiên là bạn tốt, còn đến tiễn ta đoạn đường, thật sự là quá cảm động nhìn xem sổ giả mù sa mưa sắt khỏe mắt, Ôn Minh nhịn không được nghĩ mắt trợn trắng, mà lại hắn trí não tạp há còn đang nhả danh hắn, chủ nhân, kỹ xảo của ngươi thật sự quá kém. Ngươi biết cái gì ta là thật sự cảm động đây quả thực là vượt qua Minh Hòa Quang năm hữu nghị được chứ sổ trận nhìn tạp há một chút, sau đó mang theo Ôn Minh bọn họ đi vào trong. Lần này rời đi cũng không biết Lu Cờ Na Ho mới có thể gặp lại mặt, không nghĩ tới các ngươi nửa đêm tới, như vậy chúng ta ăn chút ăn khuya đi, lại tâm sự, đương cho ta thực tiễn cổn vợ ở, lạc mại chén.